Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 5, thật kích thích nha. Góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông ngờ cao thủ Hắc Long Đài nói, một đoàn ký ức tràn vào đầu Vân Trung Hạc. Không sai, Vân Trung Hạc ở thế giới này là một đứa cô nhi, được một tên ăn mày cái bang nuôi lớn. Đương nhiên, cái bang nơi này chỉ là một từ hình dung, không phải cái bang cường đại trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ là một đám ăn mày cấu kết với nhau làm việc xấu. Riêng tòa thành thị này cái bang đã có 3 nhóm. Muốn biết nơi nào của thế giới này hắc ám xấu xí nhất? Ngay tại cái bang, sau khi Vân Trung Hạc bị tên ăn mày thu dưỡng, vốn định bị bẻ gãy tay chân hắn để cho đi ăn xin, nhưng bởi vì hình dáng hắn quá đẹp, tên ăn mày kia cảm thấy đầu cơ kiếm lợi cho nên không bẻ gãy tay chân, cũng không đâm mù con mắt hắn. Nhưng những hài tử bị nhận nuôi ở cùng Vân Trung Hạc thì bi thảm không gì sánh được, toàn bộ bị làm cho tàn tật đuổi ra đường đi ăn xin. Thời gian mười mấy năm, hài tử lúc ấy ở cùng Vân Trung Hạc bị gạt đến đây, tổng cộng có 33 người, bây giờ chỉ còn lại 5 tên, còn lại chết hết. Có bệnh chết, có chết đói, có bị đánh chết. Mà Vân Trung Hạc mặc dù tránh khỏi vận mệnh bị biến thành kẻ tàn tật nhưng từ nhỏ đến lớn cũng sống không được tốt đẹp gì, bị đánh là chuyện thường ngày. Trong trí nhớ hắn có rất ít thời điểm được ăn no cho nên hiện tại nhìn có vẻ thon dài gầy yếu. Chờ đến lúc hắn 15. 16 tuổi trở nên tuấn mỹ nhất, liền trở thành cây lượm tiền cho cái bang, đi làm nam sủng cho các phu nhân. Về sau, dựa vào gương mặt đẹp trai, đi thông đồng lừa gạt tiền phụ nữ đàng hoàng. Không biết có bao nhiêu nữ tử hiền lành trong sạch bị hắn lừa tiền lừa sắc. Tóm lại, đây là một kẻ cặn bã, từ đầu đến đuôi là người xấu. Cao thủ Hắc Long Đài nói không sai, thế giới này Vân Trung Hạc xác thực so với con dẹp trong cống thoát nước còn đê tiện hơn. Vân Trung Hạc coi như lần này không chém đầu ngươi, ngươi cũng không sống nổi. Cao thủ Hắc Long Đài nói tiếp, ngươi đắc tội rất nhiều người quyền thế tại tòa thành thị này, ngươi còn ngủ với tiểu thiếp của các bang chủ, tòa thành thị này có 17 thiên kim phú gia bị ngươi gây họa còn bị ngươi lừa gần vạn lượng bạc. Cả tòa thành thị này người muốn chơi chết ngươi, không dưới 1.000 người. Chỉ cần đi ra nhà tù này, đại khái ngươi sẽ bị băm thành thịt nát. Nghe đến mấy câu này, da đầu Vân Trung Hạc run lên từng đợt, nguyên chủ nhân thân thể của mình lại tội ác chồng chất như vậy, làm sao sống được tới ngày nay. Dạng người cặn bã như hắn vậy mà có thể sống đến 19 tuổi, đơn giản là lão thiên không có mắt. Lúc trước có Lý tiên sinh che chở ngươi, nhưng sau khi ngươi đắc tội chính thức đại nhân vật tòa thành thị này ai cũng không cứu được ngươi. Cho nên nửa đêm ngươi mới bị người lôi ra khỏi chăn, ngắn ngủi 3 ngày đã bị phán quyết chém đầu. Lý tiên sinh là ai? Còn có Vân Trung Hạc đắc tội đại nhân vật nào đó? Đại nhân vật này là ai? Đại nhân vật kia quyền thế ngút trời, muốn giết chết ngươi như nghiền chết một con kiến. Cao thủ Hắc Long Đài nói tiếp, hắn muốn ngươi chết, trong phạm vi ngàn dặm không ai có thể cứu ngươi, ngoại trừ Hắc Long Đài chúng ta. Chấm, bất quá kỳ thật Hắc Long Đài chúng ta cũng không muốn đắc tội với hắn. Cho nên ngươi phải thể hiện ra giá trị của mình, chúng ta mới nguyện ý xuất thủ cứu ngươi. Góc truyện audio.com Hắc Long Đài chúng ta đắc tội một đại nhân vật như vậy, cần phải trả giá thật lớn, muốn ngươi lấy Liệt Phong Thành để đổi. Lúc này Vân Trung Hạc xem như minh bạch tình cảnh của mình, chỉ cần đi ra cửa nhà lao hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi đến chân trời góc biển cũng sẽ bị người chém thành muôn mảnh. Bên ngoài nhà tù này, hắn chỉ có đến 1.000 tên cừu nhân. Hay thật, Vân Trung Hạc nói, ta là một kẻ cặn bã, ngoại trừ thông đồng nữ nhân, hoàn toàn không còn giá trị gì khác. Các ngươi cảm thấy giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho ta, đáng tin cậy sao? Chuyện này không giống tác phong của các ngươi a, Hắc Long Đài các ngươi là thế lực bí mật cường đại như vậy, hẳn là càng thêm kín đáo, ta không tin Hắc Long Đài các ngươi không bồi dưỡng ra gián điệp bí mật Mỹ Nam từ chuyên nghiệp. Có, đương nhiên là có, cao thủ Hắc Long Đài nói, thiên hạ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Phong Thành, nhìn chằm chằm thành chủ Tình Trung Nguyệt. Hắc Long Đài chúng ta đã từng phái đi mấy đám gián điệp tinh nhuệ nhất chấp hành nhiệm vụ Liệt Phong Thành. Nhưng toàn bộ đều thất bại, bọn hắn cũng đều chết cả rồi. Vân Trung Hạc nói, bọn hắn chuyên nghiệp như vậy đều thất bại, ta đi chẳng phải là chịu chết sao? Cao thủ Hắc Long Đài nói, ngươi rất không chuyên nghiệp, ngươi là một kẻ cặn bã, một con dẹp dưới cống thoát nước, nhưng cái này ngược lại là ưu thế của ngươi không phải sao? Trên người ngươi không có mùi vị Hắc Long Đài. Chuyện chuyên nghiệp thì do người chuyên nghiệp đi làm, mà ngươi đúng là tổ tông câu dẫn nữ nhân. Vân Trung Hạc nói, vậy nữ thành chủ Liệt Phong Thành này, là dạng nữ nhân gì? Cao thủ Hắc Long Đài nói, rất mạnh, rất độc, rất đẹp. Mấy năm này, nàng đại khai giết mấy trăm tên gián điệp bí mật có đế quốc chúng ta, cũng có địch quốc toàn bộ là được phái đi tiếp cận nàng. Có bị lăng trì xử tử, có bị nấu sống, có bị mang cho chó ăn, mỗi một tên đều chết rất thảm. Vân Trung Hạc nói, phái đi đều là Mỹ Nam từ sao? Cao thủ Hắc Long Đài nói, không hoàn toàn, còn có nữ nhân, còn có một hài từ cỡ 8-9 tuổi, nhưng toàn bộ bị nàng giết. Quả nhiên tàn nhẫn vô tình tới cực điểm. Vân Trung Hạc nói, những năm này, cơ hồ thời thời khắc khắc nàng đều bị người tận lực tiếp cận đồng thời câu dẫn, mấy thế lực bí mật quốc gia khác đều đang có ý đồ với nàng. Muốn thông qua chinh phục nàng mà đạt được Liệt Phong Thành. Đúng, cao thủ Hắc Long Đài nói, cho nên xáo lộ nào nàng đều đã gặp, thủ đoạn gì cũng đã trải qua, cơ hồ có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Vân Trung Hạc nói, vậy nhiệm vụ của ta đúng là cấp độ khó địa ngục. Xác suất rất lớn là bị bắt đi cho ăn. Không sai, cao thủ Hắc Long Đài nói, từ án lệ trước đó có thể thấy được ngươi có bản sự câu dẫn nữ nhân rất mạnh, nhưng ở trước mặt nàng hẳn là ngây thơ vụng về như tiểu nhi đồng. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi còn phái ta đi, ta vẻn vẹn chỉ là một tiểu lưu manh cặn bã lừa gạt nữ nhân mà thôi. Cao thủ Hắc Long Đài nói, lợi dụng phế vật dù chỉ có một phần vạn hy vọng cũng phải thử một chút. Vân Trung Hạc nói, vậy ta sẽ đi thử một chút, cao thủ Hắc Long Đài nói. Chỉ cần ngươi thành công, vậy ngươi sẽ trở thành thành viên chính thức Hắc Long Đài. Ngươi có lẽ không biết điều này có ý vị gì, nhưng có một ngày ngươi sẽ biết. Gocchuyenaudio.com Ý vị này tức là những người đã từng xem thường ngươi, dẫm lên ngươi, muốn chém ngươi thành muôn mảnh, toàn bộ gặp ngươi đều sẽ lộ ra vẻ nịnh nọt tươi cười, đồng thời phía sau lưng chúng phát lạnh e sợ ngươi sẽ trả thù bọn hắn. Ngay lúc này, có một người vội vàng đi đến, lại bên tai cao thủ Hắc Long Đài nói nhỏ một câu. Biết rồi, cao thủ Hắc Long Đài gật đầu nói, ngươi ra ngoài đi, người kia lại vô thanh vô tức chạy ra ngoài, đại nhân vật kia biết ngươi không bị chém đầu cho nên phái người đến hỏi một câu. Cao thủ Hắc Long Đài nói, ta cảm nhận được một chút áp lực, lúc này ta nên giao đầu ngươi cho hắn, hoặc là cự tuyệt hắn. Mà một khi cự tuyệt điều đó có ý nghĩa phải bỏ ra cái giá không nhỏ, đại giới này là dùng tiền tài không cách nào lường được. Vân Trung Hạc lần thứ hai lặp lại, ta có thể thử một chút. Cao thủ Hắc Long Đài vỗ tay, lập tức có hai người đi vào, vậy mà cũng đều là Mỹ Nam tử vạn người khó gặp, phong cách hoàn toàn giống Vân Trung Hạc, một kẻ tràn đầy vẻ đẹp dương cương, một kẻ tràn đầy vẻ thư sinh. Cao thủ Hắc Long Đài nói, ba người các ngươi đều là Mỹ Nam tử, đều am hiểu thông đồng nữ nhân, cũng đều cùng đường mặt lộ. Nhiệm vụ Liệt Phong Thành ta chỉ có thể phái một người đi. Nói cách khác, ba người các ngươi ở đây, chỉ có thể sống sót một người, còn lại hai cái đầu ta phải chém đem ra ngoài. Nghe được câu này, trái tim Vân Trung Hạc nhảy một cái, vậy mà hưng phấn lên một cách khó hiểu. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, người thua sẽ chết, thật kích thích trà, điều này không giống Vân Trung Hạc trước đó à, trước đó hắn phi thường tiếc mệnh sợ chết, hiện tại hắn vẫn như cũ sợ chết, nhưng thời điểm nguy hiểm mãnh liệt vậy mà càng hưng phấn, đúng là có chút biến thái a, cao thủ Hắc Long Đài nói. Ta sẽ hỏi ba vấn đề, khảo nghiệm trí tuệ và năng lực các ngươi. Trả lời đúng toàn bộ, có thể sống sót, tiến về Liệt Phong Thành chấp hành nhiệm vụ. Nhưng dù trả lời sai một câu, đừng mong còn sống. Cách chương.